xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi một lúc sau, người tiếp theo trong nhóm họ mới được gọi, đó chính là Kiran. Do không nói về vấn đề thi cử nên Tư Nhiên cũng không rõ Kiran làm có tốt không, dù sao nhìn Kiran cũng không quá đáng tin lắm. Nhưng khi nghe điểm, Tư Nhiên buộc phải có cái nhìn khác về Kiran. 258, đây là số điểm cao thứ 3 từ nãy đến giờ. Nhưng Kiran có vẻ không được vui lắm, Tư Nhiên định an ủi hắn, nhưng Kiran lại nói trước. Cậu cứ yên tâm, tôi tin cậu cũng sẽ làm được thôi. Thì ra là Kiran đang lo cho Tư Nhiên. Tư Nhiên không biết phải nói gì, đề này cậu cũng không biết mình làm có đạt không, có nhiều câu may mắn biết cũng có nhiều câu không biết. Yen Tai có điểm trước Tư Nhiên, 232 điểm, là số điểm an toàn. Bài của Tư Nhiên là một trong những bài cuối cùng, số thí sinh trong phòng cũng chỉ còn vài chục người. Tư Nhiên cũng bắt đầu căng thẳng, một lúc sau, cuối cùng cũng đến. Mã bài vừa đọc Tư Nhiên liền nín thở, cậu còn không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Tư Nhiên sợ An Gia Jin sẽ thấy cậu khóc. Máy phát thanh đọc điểm rất nhanh, nhưng Tư Nhiên cảm thấy như cả thế kỷ. 204 điểm, Tư Nhiên còn chưa dám tin là thật đã bị An Gia Jin ôm vào lòng. Tư Nhiên còn cảm nhận được lòng ngực An Gia Jin đang rung động. An Gia Jin vui hơn cả khi hắn được điểm tối đa, hắn thì thầm vào tay cậu. Hải cẩu nhỏ nhà chúng ta giỏi quá, đúng là niềm tự hào của anh. Đến khi trở về Tư Nhiên mới bắt đầu có cảm giác chân thực. Kiran vui vẻ líu lo bên cạnh Edric. Edric cũng không thấy phiền, rất có tinh thần mà đáp lại vài câu. Điểm của Tư Nhiên không tính là quá cao, chỉ là cao hơn mong đợi. 300 điểm là điểm cao nhất, hôm sau tin tức đó đã nổi tiếng gần xa. Edric cũng bất ngờ, tôi nghĩ một Kiran là đủ bất ngờ rồi, thì ra cậu còn cừ hơn. Thông thường rất ít các dị năng giả học về lý thuyết sách vở, thời đại này ai ai cũng coi trọng thực lực hơn. Edric không ngờ An Gia Jin lại vừa đi thực chiến nhiều, vừa lại nghiên cứu những thứ đó. Mặc dù 204 điểm không quá cao, nhưng Tư Nhiên vẫn xuống bếp làm vài món mừng vòng 2 đã hoàn thành xuất sắc. Dù thế nào, An Gia Jin của cậu cũng chắc chắn đã đậu. Tư Nhiên và An Gia Jin đã chọn được một căn nhà ở ngoại ô, Tư Nhiên cũng không ngờ nhanh như thế đã có nhà. Bọn họ chỉ nhìn ảnh trên quang não một lần, đi đến nhà thị phạm xung quanh một lần. Tư Nhiên cảm thấy rất thích, nhà khá rộng, bên dưới có thể quy hoạch là tiệm bánh. Trên lầu thoáng mát, có rất nhiều cửa kính. Có cả cửa hướng Tây, đây là yêu cầu của An Gia Jin. Đến lúc Tư Nhiên đến xem nhà, đó là một buổi chiều, Tư Nhiên liền hiểu yêu cầu này của An Gia Jin. Căn nhà được mua rất nhanh, An Gia Jin vừa chuyển tiền qua, nhà đã là của các cậu. Nhưng đồ trong nhà vẫn chưa kịp mua, Tư Nhiên chỉ mua kịp vài đồ dùng trong bếp, phần còn lại họ sẽ đi mua vào một ngày đẹp trời khác. Bữa tối ăn đồ nướng, mọi người vui vẻ hát hò, chỉ tiếc là chưa kịp ủ rượu. Kiran ăn đến no căn, vẫn không quên kéo áo Tư Nhiên đòi mua độc quyền nước sốt. Tư Nhiên vẫn không biết trả lời thế nào. Edric thấy Tư Nhiên khó xử cũng ra giải vây. An Gia Jin bên cạnh không nói giúp gì, hắn gấp một miếng thịt nướng vừa chín tới cho Tư Nhiên. Thịt thơm, mềm, rất ngọt, có ướp một chút sữa tươi nên rất dày. Mục rất thích thịt nướng này, một mình hắn ăn đến hơn một khay thịt. Tư Nhiên lại thích nấm cola, nó như nấm bào ngựa ở thế giới cũ, ăn vừa giòn vừa ngọt, đây là hương vị Tư Nhiên thích nhất. Mục ăn một lúc mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thấy căn nhà cách đây không xa hình như vẫn còn đang treo bán đúng không? An Gia Jin, đúng thế, nhà cũng rất ổn, chỉ là không có cửa sổ hướng Tây, chiều đến sẽ không có mặt trời. Mục không quan tâm lắm, tôi không cần mặt trời vào buổi chiều lắm. Tư Nhiên ngạc nhiên, cậu định mua lại nhà đó sao? Mục cười vô cùng vui vẻ, hắn ôm Sao bên cạnh lên nói. Tôi muốn dọn ra ở riêng, không ai quản được tôi nữa rồi. Edric, chúc mừng, Mục, đoạn đường phía trước vẫn còn dài. Kiran, cậu phải cố lên, không thể làm con rối cả đời được, chúng ta phải làm anh hùng. Kiran luôn mang giấc mộng anh hùng này trong lòng từ rất lâu rồi, cứ đụng đến sẽ nói. Không khí vui vẻ hơn, mọi người cùng nhau bàn đến chuyện của anh hùng. Một lúc sau, Edric nói. Đường biên vũ trụ lần này quả thật là đã ổn, bọn Sifia muốn tấn công có lẽ phải chờ một thời gian dài nữa. Quân đội cũng đã rút về rất nhiều, Tư Nhiên không biết có thích hợp hay không nhưng vẫn thử hỏi Edric. Mấy vị lần trước đến Mikila cứu chúng ta có về không? Edric cũng không giấu giếm gì, mai sẽ về, có lễ đón ở cổng thành đó, chúng ta có đi xem không? Kiran rất hưng phấn, nhưng An Gia Jin lại không đồng ý. Các cậu cứ đi đi, tôi và Tư Nhiên sẽ đi mua đồ gia dụng, nhà không thể chống quá lâu. Anjazin đã không muốn ở lại nhà Edric nữa. Hắn nhớ những ngày sinh hoạt cùng hài cầu nhỏ rất nhiều. Trước khi tiễn mọi người ra về, Tư Niên có gửi Edric một ít nguyên liệu đồ nướng đã được ướp trước gửi cho các vị quân nhân lần trước. Anjazin lại ngăn cả, em đừng làm thế, chúng ta đang tham gia thi tuyển, người khác sẽ nghĩ mình đút lót đấy. Tư Niên lúc này mới ngây người, cậu chỉ muốn cảm ơn những người đã đến cứu mình, dù đó là vì Edric nhưng không thể phủ nhận ơn nghĩa của người ta. Nhưng vào lúc này quả thật không phù hợp lắm, em quên mất có lẽ phải để lần sau rồi. Edric lại không chịu, bọn họ không để tâm đâu, các cậu cho bọn họ sẽ nhận thôi, họ chẳng quan tâm cậu có đút lót hay không, họ sẽ luôn công tâm, nên các cậu muốn cho thì vẫn là cho đi. Anjazin suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý, Tư Niên con nướng vài cái bánh, cũng gửi cho mọi người, cho Edric nhiều hơn một phần nói. Cho cậu cùng em gái cậu đấy, đừng có ăn hết. Edric cười tươi cảm ơn. Em gái Edric là Eavi, là cô gái lúc nhỏ bị Mi cưỡng hiếp, cô gái đó bây giờ đã lớn, tính cách vẫn hướng nội, nhút nhát. Tư Niên ở nhà Edric từng thấy Edric cùng em gái mình nói chuyện qua quang não. Edric nói cùng cô bé, Mi đã bị Anjazin giết hết trên một tinh cầu hoang. Cô bé từ đó đã không còn gặp ác mộng nữa. Edric cũng ôm tinh thú của mình về. Edric từng nói tinh thú của mình là một con rắn. Đến khi Tư Niên thấy mới hiểu rắn trong tưởng tượng của Edric là thế nào. Nó là một con thú rất lớn, theo lời Anjazin thì nói giống loài này, không thức tỉnh dị năng thì cũng đã là một quái thú cấp 5. Tư Niên có phần tự ti, cậu cảm thấy thân thể béo tròn của mình thế nào cũng chỉ vừa miệng cho rắn đó. Thêm vài ngày nữa, mới biết kết quả vòng 2. Theo Edric dự đoán năm nay sẽ lấy không nhiều. Tư Niên có phần tuyệt vọng, những năm khác đã lấy rất ít, năm nay còn ít hơn, không biết là bao nhiêu. Điểm của cậu không cao, nhưng cậu biết đó là may mắn nhiều hơn thực lực. Cậu không thể thi được điểm cao hơn nữa, chỉ hy vọng may mắn lại ghé thêm một lần. Anjazin nhìn Tư Niên rầu rĩ trên chiếc giường nhỏ, bèn đi đến ôm cậu lên hỏi. Em lại lo lắng chuyện gì nữa rồi? Tư Niên chân thành nhìn Anjazin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù kết quả có thế nào, anh cũng phải đi học đấy. Anjazin vuốt ve tóc Tư Niên một lúc, sau đó mới đáp lời. Chưa có kết quả em đừng lo nhiều thứ quá, thật ra không con đường anh hùng không chỉ có một đường vào học viện đâu. Tư Niên, nhưng nó là con đường dễ dàng nhất, anh hứa với em được không? Anjazin cười khổ, em thật sự đã nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, em ở lại đây, một năm gặp nhau chỉ được ít lần sao? Sau đó, anh lên chiến trường chém chém giết giết, mỗi lần về chỉ ăn qua loa bữa cơm, ngồi tâm sự đôi điều lại còn phải giấu giấu giếm giếm em cái gọi là bí mật quân đội sao? Tư Niên không biết phải trả lời thế nào, cậu chưa từng nghĩ đến, cậu sợ mình không đành lòng tiễn Anjazin đi, một lần này đi không phải chỉ là 4 năm, có khi lại là cả đời. Anjazin thấy cậu không trả lời thì nói tiếp, đời người nói dài thì dài, nói ngắn đi vô cùng ngắn, anh nghĩ mình bên nhau mới là điều đáng trân trọng nhất. Dù không phải là con đường dễ dàng, nhưng ít nhất đó là con đường có nhau. Tư Niên dựa vào vai Anjazin. Em không muốn kéo chân anh, càng không muốn để anh rời đi, anh có nghĩ đến một ngày nào đó anh nhìn vinh quang của Edric, của Kiran, của Mục mà tiếc hận chưa? Anjazin, em nghĩ anh đi con đường khác sẽ không đuổi kịp họ sao? Anh không nghĩ mình sẽ vinh quang đến đâu, anh chỉ mong có thể bảo vệ em, có thể góp sức mình cho nhân loại là đủ. Không phải Anjazin là người không màn danh lợi, đối với hắn sự tín ngưỡng của người khác không đem lại lợi ích gì. Hắn cũng chỉ an ủi Tư Niên, bản thân hắn biết muốn bảo vệ được hài cầu nhỏ hoàn hảo nhất thì quyền lực chắc chắn phải có. Tuy không nhận được lời hứa như mong muốn, nhưng lòng Tư Niên lại nhẹ nhàng hơn, thì ra cậu cũng rất ích kỷ, thứ cậu mong chờ nhất vẫn là giữ người con trai này bên cạnh dù bất cứ giá nào. Tư Niên chòm người lên, hôn Anjazin một cái, cuối cùng lại bị hắn nhấn trên giường hôn sâu đến đỏ cả người. Anjazin nhìn cậu chật vật mà trên chọc, em trắng thật, hôn một chút liền thành hài cầu hấp. Tư Niên chừng hắn, ngày mai em sẽ nộp đơn kiện anh đấy. Nghe đến hải cầu hấp lại làm Tư Niên đau đầu. Anh có nghĩ em nên bán công thức cho Kiran không? Anjazin ngã lưng bên cạnh Tư Niên, không vì lời uy hiếp của cậu mà sợ hãi, thậm chí còn đưa tay vào áo cậu, sờ sờ bóp bóp hết bên này đến bên kia đầu ngực. Tư Niên uốn éo, anh thay đổi rồi, thay đổi rồi. Anjazin cười lớn, bắt con sâu ngoằng quải trên giường lại. Chúng ta sẽ không thể kinh doanh mảng ẩm thực vào lúc này, cây cao đón gió, mình không nên là người dẫn đầu xu hướng mới. Nếu em muốn kinh doanh thì phải chờ một thời gian nữa. Cách chương.